Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Egypt Phong chương 141 lần đầu tiên. Liễu Hàn Yên đã bình tĩnh lại, nói với em gái. Thiển Thiển, không ngủ thì đến giúp chị làm cơm. Nghe vậy Liễu Thiển Thiển không tự nguyện cho lắm nhưng vẫn phải vâng một tiếng qua giúp đỡ. Chị ơi, em thấy trong tủ lạnh có thịt bò, mình làm món bò kho tiêu đi, thêm một ít cánh gà rán u. V, quy, quy, mơ, xào thêm mấy món rau là kha khá rồi. Em muốn ăn cái gì thì nấu cái đó đi, tuy không biết mấy món ăn đó chế biến như thế nào nhưng Liễu Hàn Yên đồng ý ngay. Tần Xuyên đứng bên cạnh hỏi. Vợ có cần anh giúp gì không? Em đã nói với anh rồi, đàn ông không được vào bếp, cứ giao cho em với Thiển Thiển là được. Liễu Hàn Yên nghiêm nghị từ chối. Tần Xuyên bất đắc dĩ đành đứng sang một bên nhìn. Chẳng mấy chốc sau Tần Xuyên nhận ra cô nhóc Liễu Thiển Thiển lại rất xa dáng biết nấu nướng. Nó vo gạo cũng được, rửa rau cũng được, thậm chí ra giảm gia vị ướp thịt tẩm bột đều rất có vẻ chuyên nghiệp. Cô chị Liễu Hàn Yên thì ngược lại, đứng nhìn em gái làm thi thoảng hỏi một hai câu làm thế để làm gì. Liễu Thiển Thiển như một cô đầu bếp nhỏ, hướng dẫn cô chỉ vụng về của mình chuẩn bị từng nguyên liệu đâu ra đấy rồi bắt nồi bắt đầu xào nấu. Từ đầu đến cuối, Liễu Hàn Yên chỉ rửa vài cọng rau thái vài món ăn mà thôi. Tần Xuyên không khỏi kinh ngạc nói. Được đấy em gái, không ngờ em lại biết cả nấu ăn cơ đấy. Liễu Thiển Thiển bĩu môi vừa tiếp tục xào thức ăn, nêm thêm một chút xì dầu vừa nói. Em 10 tuổi đã bắt đầu học nấu ăn rồi, anh tưởng là em chỉ biết ăn không biết làm đấy hẳn. Tần Xuyên ngượng nghịu cười, hắn thực đã tưởng Liễu Thiển Thiển là một cô tiểu thư chẳng biết làm gì cả. Con gái họ Liễu chúng em từ bé đã học nữ công gia chánh, Thiển Thiển rất có năng khiếu nấu nướng đấy. Liễu Hàn Yên rất tự hào vì em gái. Tần Xuyên buồn bực hỏi, thế tại sao em lại không học nấu ăn? Nghe vậy Liễu Hàn Yên bỗng im bặt không nói năng gì nữa. Liễu Thiển Thiển trừng mắt lườm Tần Xuyên. Anh hỏi nhiều thế làm gì? Tần Xuyên biết mình lỡ lời, gãi đầu cười cười. Đúng rồi, vợ chắc chắn đã dành hết thời gian để học võ rồi, tại anh nhiều lời, em đừng tức giận nhé. Hai chị em đều không trả lời Tần Xuyên, không khí bỗng nặng nề hơn nhưng câu chuyện đã chấm dứt. Ăn tối xong Liễu Hàn Yên cũng không cho Tần Xuyên dọn bát đĩa, nhưng may có máy rửa chén nên mọi việc cũng dễ dàng hơn nhiều. Xong xuôi mọi việc, Liễu Hàn Yên ra phòng khách bật tivi, cô không xem phim mà lại xem thời sự. Liễu Thiển Thiển chẳng có chút hứng thú nào với thể loại này, ăn no xong cô bé nằm gối đầu lên chân chị ngủ. Xem xong nửa tiếng tin tức. Liễu Thiển Thiển đã ngủ ngon lành chơi cả một ngày, hôm nay cô bé cũng thấm mệt, hơn nữa cô bé chỉ là người bình thường không luyện võ. Liễu Hàn Yên không nỡ gọi em dậy, liền đi lấy một chiếc chăn đắp cho Liễu Thiển Thiển để yên cho cô bé ngủ trên ghế. Tần Xuyên mừng thầm cô em vợ này cũng biết ý thật, ngủ sớm thế này thì sẽ không còn ai quấy rầy hai vợ chồng hắn được nữa. Vợ ơi em muốn đi ngủ chưa? Tần Xuyên hạ giọng khẽ hỏi. Liễu Hàn Yên gật đầu. Sao thế? Chúng ta ngủ cùng phòng đêm nay chứ? Tần Xuyên hỏi câu này vẻ ngượng nghịu. Liễu Hàn Yên im lặng nhìn hắn như đang nghĩ ngợi điều gì. Tần Xuyên tưởng cô sẽ từ chối, ai ngờ Liễu Hàn Yên lại gật đầu. Anh muốn ngủ cùng cũng được, em không có ý kiến. Thật ra anh cũng rất căng thẳng, nhưng cái gì chẳng có lần đầu đúng không? Chúng mình cùng cố gắng. Tần Xuyên giơ nắm đấm khẳng định. Liễu Hàn Yên nhìn hắn vẻ kỳ lạ, cô nghĩ thầm bất quá chỉ là chuyện chớ ngủ thôi, có gì đâu mà phải cố gắng. Thế thì bây giờ mình lên tầng ngủ nhé. Tần Xuyên không dám nói thẳng chuyện kia. Liễu Hàn Yên lắc đầu nói. Em muốn luyện nội công 2 tiếng rồi mới ngủ. À đúng đúng, phải luyện công, anh cũng phải luyện 2 tiếng. Tần Xuyên thấy đây là thói quen tốt, dù sao hắn cũng không thể để bị tụt hậu được. Kết quả là, Hai người một ở thư phòng một trên sân thượng tu luyện 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng sau Tần Xuyên mở mắt, từ trên sân thượng nghe thấy có tiếng nước chảy vọng ra, Liễu Hàn Yên đang đi tắm. Tần Xuyên nghĩ đến đã thấy say, nghĩ đến người vợ xinh đẹp tựa tiên Nga dáng trần đang tắm rửa sạch sẽ chờ hắn lên giường, liền cảm thấy kết hôn quả là việc tốt lành. Tình cảm có thể dần dần bồi đắp sau thu hẹp khoảng cách giữa hai thân thể trước đã rồi hãy nói. Hắn hấp tấp chạy vào phòng ngủ, vừa chạy vừa cởi quần áo. Vào đến trong phòng trên người hắn chỉ còn một chiếc quần lót. Vốn muốn vào tắm cùng nhưng Tần Xuyên vẫn là xử nam, chưa chuẩn bị tốt tâm lý cho kiểu kích thích qua lại này, vào đó rồi chảy máu mũi thì thật là xấu hổ đến chết đi được, nên hắn quyết định chờ trong phòng ngủ. Nhân còn ít thời gian, Tần Xuyên điên cuồng chống đẩy, đứng lên ngồi xuống làm các bắp cơ nổi rõ, có phong vị nam tính hơn. Phụ nữ tắm rửa thường rất lâu, người đơn giản nhanh nhẹn như Liễu Hàn Yên mà cũng mất nửa tiếng. Cửa phòng tắm mở ra mang theo mùi sữa tắm thơm ngát, cô gái quấn khăn tắm quanh người đi ra. Hai cánh tay cô thon dài, cặp đùi trắng muốt, da thịt nõn nà, mái tóc được vấn lên sau đầu càng làm tôn vẻ đẹp của chiếc cổ cao thanh thoát. Gió từ quạt trần chạy vù vù có thể thổi bay chiếc khăn bất cứ lúc nào. Mỗi bước của cô đều khiến người ta phải chấn động tâm can. Cộng thêm dung mạo không trang điểm nhưng thanh khiết trong sáng, đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Tần Xuyên mặc quần tứ giác đang làm động tác đứng lên ngồi xuống, kết quả nhìn thấy cô liền ngồi ngay ra như phỗng, há hốc miệng nhỏ nước miếng quên cả đứng dậy. Mãi đến khi Liễu Hàn Yên đi đến trước mặt, nhìn bộ dạng vừa ngốc vừa buồn cười như chư bát giới của hắn, cô nhăn mày mới khiến hắn tỉnh lại. Anh đang làm cái gì đấy? Cô gái cảm thấy kỳ quặc hỏi, tuy đã có rất nhiều đàn ông nhìn cô phát ngây phát dại nhưng không đến mức phải ngồi xổm như thế này chứ. Tần Xuyên từ từ đứng dậy, cố ý kéo căng cơ bắp toàn thân, đưa một tay lên vò tóc ra vẻ thâm trầm. Không có gì, chỉ là anh cảm động thôi. Vì lần đầu tiên của chúng ta mà em chuẩn bị kỹ càng đến như thế. Liễu Hàn Yên hoàn toàn chẳng hiểu anh chàng này đang nói gì. Lần đầu tiên gì? Tần Xuyên cười gian xảo nói. Còn phải giả ngốc với anh nữa sao? Anh biết em xấu hổ, đừng sợ. Anh xem rất nhiều phim rồi, tuy chưa có kinh nghiệm thực chiến nhưng kiến thức cũng không thiếu đâu. Anh đang nói cái gì thế? Liễu Hàn Yên chớp mắt. Càng lúc càng mơ hồ. Tần Xuyên nhìn cô gái hôm nay thật rực rỡ, dưới ánh đèn phòng ngủ lờ mờ càng giống hằng Nga cung quảng hạ phàm, nuốt nước miếng đến ư một tiếng. Tiểu huyên để phía sơ u, v, quy, quy, o, y của hắn đã nhảy cao đến 3 thước, sắp phá vỡ giới hạn xé quần mà ra rồi. Đúng đấy, anh ngốc quá, đến thế này rồi còn phải nói sao? Vợ ơi, anh đến đây. Nói rồi Tần Xuyên ôm chặt cơ thể thơm ngào ngạt của Liễu Hàn Yên vào lòng, dùng sức hôn mạnh lên đôi môi đỏ mọng. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm e zip phong chương 142 không có gì thay đổi. Tuy giật mình toàn thân run lên nhưng Liễu Hàn Yên không hề phản kháng, mặc kệ hắn tùy ý hôn hít nồng nhiệt. Nói là hôn nồng nhiệt nhưng chỉ có Tần Xuyên như thế. Liễu Hàn Yên không biết làm cách nào đáp lại sự cuồng nhiệt này. Tần Xuyên hôn bừa lên môi cô gái, thấy cô không phản kháng thì càng lớn gan làm tới. Đầu lưỡi luồn vào trong miệng cô gái bắt đầu tấn công cuồng nhiệt. Liễu Hàn Yên ư lên một tiếng, không phải là do cô thích thú đến mức nào mà là do cô bị hắn hôn đến mức không thể thở nổi. Nhưng chỉ cần một âm thanh đó cũng khiến da đầu Tần Xuyên tê dần. Hormone tuyến thượng thận muốn nổ tung. Khi một mỹ nhân vốn lạnh giá như băng phát ra âm thanh thập phần gợi cảm như thế còn gì kích thích hơn. Một tay của Tần Xuyên bắt đầu di chuyển, chậm chậm lướt từ eo xuống, luồn vào trong khăn tắm chạm lên phần đùi trắng nõn của Liễu Hàn Yên. Cảm giác này giống như đang sờ lên tơ lụa, mềm mại mịn màng không tả xiết. Đang lúc Tần Xuyên định tiến thêm một bước vào thánh địa, đôi mắt vốn đang mơ màng của Liễu Hàn Yên bỗng lóe lên cảnh giác. Không! Liễu Hàn Yên đẩy một cách làm Tần Xuyên suýt ngã ngửa, dừng ngay màn thân mật lại. Cô thở hổn hển, nắm chặt khăn tắm trong vô thức, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Xuyên. Cuối cùng cô đã hiểu lần đầu tiên mà Tần Xuyên nói đến là gì. Toàn thân Tần Xuyên đang hừng hực như có lửa đốt lại bị đẩy ra, đúng là muốn giết hắn đây, hắn nhăn nhó đau khổ hỏi. Vợ à, sao đột nhiên lại không được thế? Em tưởng là anh chỉ muốn hôn môi. Liễu Hàn Yên đã bình tĩnh trở lại. Tần Xuyên cười khổ. Phải có màn dạo đầu trước rồi mới vào phần chính chứ. Đến khi em sẵn sàng rồi anh mới làm tiếp bước tiếp theo được. Liễu Hàn Yên quay người sang chỗ khác, cô không chịu được câu nói trắng trợn này của hắn, khuôn mặt hơi nóng lên. Chuyện khác không sao, nhưng tạm thời em không được đánh mất tấm thân xử nữ, cho nên chuyện giao phối để sau hãy nói, cô yếu ớt nói. Tần Xuyên suýt nữa ngất xỉu. Giao phối vợ dùng từ cũng mạnh thật đấy. Liễu Hàn Yên nhìn hắn vẻ nghi hoặc. Không đúng à, để sinh sản đời sau thì động vật cần phải giao phối còn gì. Tần Xuyên đã hiểu rồi, cô nàng này chắc chắn chưa được học hành gì về vấn đề giáo dục giới tính, hơn nữa còn là con ngoan, cũng không có chuyện xem phim xét. Nhưng hắn càng băn khoăn việc Liễu Hàn Yên muốn giữ lại tấm thân xử nữ. Vì sao em muốn giữ lại thân xử nữ để luyện công à? Liễu Hàn Yên nhẹ gật đầu. Thiên huyến băng nguyên em đã luyện đến tầng 8 là băng tâm ngọc hồ, sư phụ nói nếu mất đi tấm thân xử nữ sẽ rất khó đột phá được tầng 9. Chỉ khi đạt đến tầng 9, môn công pháp này mới không cần dựa vào tiên thiên âm nguyên nữa, cho nên tạm thời em không thể giao, đại loại là như vậy. Nghe xong Tần Xuyên hiểu ra vấn đề, thông thường những môn công pháp có thuộc tính băng hoặc lấy nữ làm chính đều có yêu cầu nghiêm khắc về tiên thiên âm nguyên. Tần Xuyên vô cùng phiền não, chề môi nói. Thế mà lần trước em còn thề thốt muốn kết hôn sinh con với anh tưởng em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi cơ đấy. Liễu Hàn Yên xoay người lại, chớp chớp mắt. Em không thể làm chuyện đó với anh, nhưng không ảnh hưởng gì đến sinh con cả. Sao lại không ảnh hưởng? Anh không được động đến em, theo em nói thì thụ tinh thế nào được? Tần Xuyên hỏi. Liễu Hàn Yên nói. Không phải bây giờ đã có phương pháp thụ tinh trong ốm nghiệm sao? Nếu anh muốn có con, em có thể phối hợp cùng. Tần Xuyên xanh mặt, bản thân không phải có vấn đề sinh lý gì. Làm sao lại phải dùng phương pháp thụ tinh trong ốm nghiệm để một người phụ nữ khác sinh con của mình ra, không phải rất vớ vẩn sao? Làm sao giống nhau được, những người không sinh được con mới phải dùng đến phương pháp đó? Tần Xuyên thở dài hỏi, vậy bao lâu nữa em mới đột phá được tầng thứ 9? Liễu Hàn Yên trả lời ngay. Ít thì 1 năm, nhiều thì 10 năm. Nếu sau 10 năm em vẫn không đột phá được? Tần Xuyên hỏi. Liễu Hàn Yên đáp. Em đã cam đoan với gia đình, nếu sau 10 năm em vẫn không đột phá được thì sẽ sinh con cho hai nhà trước. Nói thế nào em vẫn là phụ nữ, phải gánh vác trách nhiệm sinh người nối dõi. Chuyện này trưởng bối hai nhà chúng ta đều đồng ý rồi. Tất nhiên nếu anh đồng ý dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo, em sẽ đồng ý bất cứ lúc nào. Tần Xuyên cau mày rất không thoải mái, lửa vừa bùng lên ban nãy đã tắt lịm. Anh thừa nhận anh muốn có được em, nhưng nếu em coi tất cả chỉ là quá trình để sinh con, coi mình là một công cụ sinh dục thì anh nguyện cả đời này không có con với em còn hơn. Liễu Hàn Yên giật mình ngạc nhiên. Tần Xuyên buồn bực lắc đầu, vừa đi vào nhà tắm vừa nói. Anh tưởng rằng em đồng ý để anh gọi là vợ, đồng ý để anh hôn em có nghĩa là em đang dần dần đón nhận anh. Hóa ra em coi tất cả là một phần của quy trình sản xuất. Liễu Hàn Yên, em vẫn là Liễu Hàn Yên lần đầu anh gặp, không có gì thay đổi. Nói rồi Tần Xuyên đóng cửa lại đi tắm. hắn cần một người phụ nữ sống động chứ không phải một cỗ máy sinh dục được phái đến. Quan trọng hơn là cái máy đó không hề cảm thấy việc đó có gì sai trái. Đây mới là điều khiến Tần Xuyên tức giận nhất. Đây khác nào kết hôn với một cỗ máy lạnh như băng. Trong phòng thoáng yên lặng, Liễu Hàn Yên trầm mặt một lúc lâu, rồi bình thản đi thay áo ngủ. Sau đó cô lấy một con gấu bông ra khỏi tủ đầu giường. Con gấu màu nâu đã rất cũ kỹ, lông xù tơi tả. Quan trọng hơn là một cánh tay đã mất đâu từ bao giờ, bên đó dùng kim chỉ khâu lại để khỏi lòi bông bên trong ra. Liễu Hàn Yên ôm con gấu vào lòng rồi nằm xuống. Mấy phút sau Tần Xuyên cũng đi ra, tuy người đàn ông lõa thể nhìn thấy người con gái thân hình kiều mi nằm trên giường nhưng hắn không cảm thấy gì cả. Trong mắt Tần Xuyên, cô gái không tì vết này đã mất đi tất cả nét hấp dẫn của phụ nữ. Điều khiến hắn cảm thấy quái lạ là Liễu Hàn Yên ôm một con gấu bông đứt tay cũ kỹ, ôm gấu bông đi ngủ không phù hợp với tính cách lạnh lùng của cô. Nhưng vì cuộc đối thoại vừa rồi, hắn không muốn hỏi nữa, nằm xuống bên kia giường quay lưng lại với vợ, tắt hết đèn đầu giường đi. Không biết bao nhiêu lâu sau, Liễu Hàn Yên nói vọng qua. Trước kia em nói nếu anh có ra ngoài tìm người khác em cũng không ngăn cản, bởi vì em không thể hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ, thậm chí trong vòng 10 năm em cũng không thể sinh con cho anh. Tần Xuyên không lên tiếng, hắn cũng chẳng biết phải nói gì. Liễu Hàn Yên cho rằng hắn đã hoàn toàn thất vọng với mình, không nói gì thêm, ôm chặt con gấu bông vào lòng, nhắm mắt lại. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 143 anh rể đang làm gì đấy. Sáng hôm sau cả Tần Xuyên và Liễu Hàn Yên đều dậy sớm. Hai người mở mắt đã nhìn thấy nhau, không khỏi khó xử. Nhưng Tần Xuyên nhanh chóng nở nụ cười. Chào buổi sáng tân phu nhân. Nhìn thì có vẻ hắn đã quên hết chuyện tối qua mà cười nói vui vẻ trở lại rồi. Liễu Hàn Yên không để ý đến hắn, lặng lặng đặt con gấu vào tủ rồi đứng lên đi đánh răng rửa mặt. Tần Xuyên bĩu môi, mặc dù chuyện tốt lành đã hỏng bét cả nhưng chung quy vẫn cần phải sống chung, cho dù không thể yêu nhau nhưng cũng không được xử mặt lạnh. Hơn nữa hắn cảm thấy Liễu Hàn Yên không phải thiên sinh đã thế, chắc chắn phải có một chuyện gì đó mới vặn xoáy tính cách của cô như vậy. Với tư cách là chồng mình cũng nên tìm hiểu cô ấy một chút, xem có cách nào khiến quan niệm của cô ấy trở lại bình thường không. Đây là điều Tần Xuyên đã trằn trọc suy nghĩ cả đêm mà vẫn không tìm được giải pháp. Ở dưới nhà, Liễu Thiển Thiển đã chuẩn bị xong bữa sáng thịnh soạn, nhìn thấy hai người đi xuống liền gọi chị gái, anh rể rất ngọt. Anh rể có nước ép trái cây tươi đây anh uống một cốc nhé. Tần Xuyên cảm thấy có gì là lạ, cầm cốc nước ép cô em vợ đưa lên ngửi, không thấy có dấu hiệu bị bỏ độc, không lẽ con bé đã coi mình như anh rể thật rồi. Chị ơi em làm cho chị món bánh mì bơ nướng, có cả súp lơ nữa, chị nếm thử đi. Liễu Thiển Thiển nhanh nhào chạy ra lấy lòng chị gái. Liễu Hàn Yên nhanh chóng khám phá ra dược ký của cô nàng này, lạnh nhạt nói. Chị không để cho em đi đua xe đâu. Liễu Thiển Thiển lập tức phồng má chu miệng, vẻ mặt đầy ủy khuất chạy đến ngồi sụp xuống ghế sofa. Tần Xuyên lắc đầu đầy cảm khái, không ai biết rõ cô em bằng cô chị, hóa ra Liễu Thiển Thiển vẫn còn quan tâm đến mấy chiếc xe trong gara. Hai người ngồi xuống ăn sáng nhưng Liễu Thiển Thiển vẫn ngồi nguyên trên ghế, đến tạp dề cũng chẳng buồn cởi, bờ vai khẽ run như thể đang khóc. Tần Xuyên không đành lòng nói. Em tự nấu ra ngon như thế này mà lại không ăn à? Liễu Thiển Thiển không đáp, chỉ lắc đầu. Vợ này Tần Xuyên nhìn Liễu Hàn Yên không thì em dẫn con bé đi chơi đi, có gì thì đi với nó, chắc chắn an toàn rồi. Hơn nữa, đua xe đâu có phải đánh bạc. Kỳ thực Liễu Hàn Yên cũng không chịu được bộ dạng ra vẻ đáng thương của em gái, tuy biết là nó làm bộ đấy nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Nghe lời đề nghị của Tần Xuyên cô nhíu mày vẻ suy nghĩ. Hai mắt Liễu Thiển Thiển đã đẫm nước mắt, cô bé nhăn mũi quay lại nói. Chị đưa em đi đi, ở trường em toàn bị trêu là đồ nhát gan, bị Chu Tiểu Bình chế nhạo là em không có gan chơi với nó, làm em không ngóc được đầu lên nhìn mặt nó. Em chỉ muốn thắng nó một lần thôi rồi sau này không bao giờ chơi với chúng nó nữa. Liễu Hàn Yên thở dài nói. Ký Lô Gam Cơ là câu lạc bộ xe đua của nhà họ Chu. Các cao thủ đua xe trong đó đều sẽ dạy nó. Nó đã chơi đua xe 3-4 năm nay. Em còn chưa đến một năm thắng nó thế nào được. Cho nên chỉ giúp em đi đánh bại họ là được rồi. Chỉ cần chị đại diện em thắng được tay đua cử nhất câu lạc bộ của Chu Tiểu Bình thì từ nay về sau Thái Bình công chúa không dám huyên hoang trước mặt em nữa. Liễu Thiển Thiển khoa chân múa tay đầy tự tin. Không được, chị ở trong quân đội quá nguy hiểm, rất có khả năng khiến nhà họ Chu nghĩ sai. Liễu Hàn Yên lắc đầu. Liễu Thiển Thiển đang lo muốn chết, chạy nhào đến cạnh chị gái, quỳ rạp xuống ôm chân chị, má áp vào bắp chân chị. Ấy chà, chị đưa em đi đi mà chị chỉ chơi vui với bọn họ, nhà họ Chu sẽ không nghĩ gì nhiều đâu. Em đã thách đấu Chu Tiểu Bình rồi, mình không đi sẽ mất mặt lắm. Tần Xuyên đứng bên há hốc miệng, không ngờ Liễu Thiển Thiển có những tuyệt chiêu làm nũng như thế, chẳng khác gì lăn lóc khắp đường rồi. Nhưng Liễu Hàn Yên chỉ lạnh lùng nói. Ai bảo em lén đi thách đấu Chu Tiểu Bình chị không giúp đâu, em tự đi mà làm. Âu a a a a a. Rốt cuộc Liễu Thiển Thiển cũng bùng nổ, ngồi phệt xuống đất khóc à lên. Chị ác thế, em chỉ muốn chơi một lần, chỉ đi giúp em xả giận cũng không chịu hu hu. Chị không thương em, không thương ba cái xe của em. Tần Xuyên khâm phục trò dai như đỉa của cô em vợ, vừa khóc vừa gào rồi sắp tới chắc sẽ treo cổ. Vợ à, thế này đi, anh thay con bé đi thi, đằng nào anh không ở trong quân đội, cũng không phải thành viên chủ chốt của gia đình, chắc sẽ không sao. Tần Xuyên biết thật ra Liễu Hàn Yên cũng là bất đắc dĩ, không tiện đồng ý, chừa cho cô một lối đi, mà hắn cũng muốn biết đua xe là như thế nào. Liễu Thiển Thiển nghe đoạn mắt lập tức sáng lên chạy lại bên Tần Xuyên. Anh rể tốt bụng quá, chúng ta mau đi thôi. Liễu Hàn Yên hỏi ngay một câu. Anh biết lái xe à? Tần Xuyên gãi gãi đầu bẽn lén nói. Mấy hôm trước đã lính bằng lái rồi, chưa lái lần nào nhưng anh biết phanh với chân ga nằm ở đâu rồi. Phòng bếp lập tức im lìm. Hai chị em nhà họ Liễu nhìn anh chàng như đang lên cơn thần kinh này. Này đừng có như thế, trước kia ở trên núi anh toàn đi bộ, bây giờ trong thôn cũng chỉ có xe máy với máy kéo, thật sự không có cơ hội học lái xe. Liễu Thiển Thiển năn nỉ. Anh dễ đừng đùa nữa, rốt cuộc anh có làm được không, nếu còn thua Chu Tiểu Bình nữa chắc em không còn mặt mũi nào gặp người ta ở trường mất. Tần Xuyên nghĩ đua xe thì cũng chỉ là đua xe, xem ai phóng nhanh hơn ai, chỉ cần dậm chân ra hết cỡ thì xe sẽ tự động phóng nhanh, tốc độ không thua kém ai thì làm sao mà thua được. Thế là hắn vỗ ngực nói. Không phải hỏi có làm được không, anh rể của cô chắc chắn sẽ làm được. Liễu Hàn Yên nheo mắt, cô nhớ lại đức ông chồng đây không thích thể hiện bản lĩnh. Anh ấy chơi ra me đánh thắng mình thì chắc kỹ thuật lái xe cũng không đến nỗi nào. Liễu Thiển Thiển lại tuyên chiến với Chu Tiểu Bình rồi. Nếu mình không xuất hiện thì khác nào nhà họ Liễu cúi đầu chịu thua. Liễu Hàn Yên không muốn nghe đến cái tin này. Được, thế thì anh đi chọn một chiếc đi. Em lái xe đưa Thiển Thiển đi theo sau. Liễu Hàn Yên gật đầu đồng ý. Thời gian hẹn là 10 giờ sáng. Nhưng do điểm hẹn ở khá xa nên ăn sáng xong cả ba người cùng chuẩn bị xuất phát. Theo gợi ý của Liễu Thiển Thiển, Tần Xuyên xuống ga ra ngầm chọn một chiếc Ferrari 458 màu đỏ rực. Trong mắt con cái của nhà đại gia, chiếc xe loại sang trị giá 500 vạn này chỉ như một món đồ chơi muốn có là có được. Liễu Hàn Yên lái một chiếc Mercedes Việt giã bảo Liễu Thiển Thiển lên xe. Đi ra khỏi cổng chính khu biệt thự rồi vẫn không thấy Tần Xuyên lái xe theo ra. Hai chị em rất buồn bực, Tần Xuyên làm gì lại lâu thế, thế là hai người quay lại ga ra xem thế nào. Kết quả nhìn thấy Tần Xuyên đang nằm thẳng cẳng trên ghế lái của chiếc phê gia di, điên cuồng lật sách hướng dẫn sử dụng. Anh rể đang làm gì đấy? Liễu Thiển Thiển ngó ra hỏi. Tần Xuyên xua xua tay cười nói. Không có gì, anh đang xem khởi động xe này thế nào, đổi số thế nào, chức năng của mấy cái nút này là gì, hai người chờ một tí, ha ha, anh vừa biết cách sử dụng cần gạt nước rồi, sắp xong ngay đây. Hai chị em cứng người lại, thôi chết rồi, cứ tưởng Tần Xuyên nói mình không biết lái xe là do khiêm tốn, hóa ra ông chú này thật sự không biết lái à. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Egypt Phong chương 144 phát hiện ra một vấn đề. Chị ơi, hay là mình đừng đi nữa. Liễu Thiển Thiển bỗng thấy hoa mắt chóng mặt, bị Tần Xuyên làm cho chết khiếp. Lúc nữa thua cuộc là chuyện nhỏ, người bị đâm chết thì biết làm thế nào. Liễu Hàn Yên hít một hơi thật sâu nói. Đã đồng ý tham gia rồi bây giờ lại muốn tháo chạy. Có thế nào cũng thua thêm một chiếc xe nữa là cùng, cũng tốt, dập tắt luôn ý nghĩ của em đi. Liễu Hàn Yên đã định làm đến cùng, nhưng cô không quan trọng thắng thua, nói cho cùng chỉ là trò chơi giữa đám con cháu nhà giàu, không thật sự ảnh hưởng đến danh dự của gia tộc. Này hai người đừng thiếu tự tin như thế, đến lúc đua anh mạnh chân nhấn ga là thắng thôi mà được không? Tần Xuyên không vui, hai người làm sao lại coi thường hắn như thế? Lái xe thôi mà có khó bằng lãnh hội kiếm ý không? Anh rể ngốc không thắng xe anh định chết trên đường núi à? Liễu Thiển Thiển muốn ngạt thở. Liễu Hàn Yên cũng nhăn mày, không lẽ anh chàng này chỉ biết chơi game mà không biết lái xe thật hay sao? Tần Xuyên nghĩ cũng thấy đúng, cười cười gật đầu. Được được, thế thì thỉnh thoảng thắng lại vậy, thỉnh thoảng thôi. Tốc độ đọc sách của Tần Xuyên nhanh thần sầu, đọc xong những thứ được viết trên sách hướng dẫn đều đã in vào não hắn, hắn khởi động chiếc phê gia di cũng ra dáng rồi. Ba người đến một vùng đồi núi ở khu Tây Bắc thành phố Đông Hoa, câu lạc bộ đua xe ký lô gam cơ nằm ở gần đây. Cả lâm trường đều thuộc quyền quản lý của nhà họ Chu, thỉnh thoảng sẽ cho một số đơn vị bộ đội thuê để tập huấn, nhưng phần lớn thời gian lâm trường là chỗ vui chơi xa xỉ của lũ trẻ con nhà giàu. Quanh sườn núi là một rừng hoa dại màu trắng đang nở rộ, cánh hoa bay phấp phới theo gió, đẹp đến mê người. Tần Xuyên đi theo sau chiếc Mercedes thấy Liễu Hàn Yên giảm tốc độ, rõ ràng cô đang thưởng ngoạn vẻ đẹp của rừng hoa. Đi qua hai ngọn núi mới đến một cụm công trình kiến trúc khổng lồ thiết kế mới lạ. Mấy chữ đỏ nổi bật trên nền đen: câu lạc bộ xe đua ký lô gam cơ. Một loạt xe đua thể thao hoành tráng đứng xếp hàng trong đại sảnh. Ngoài ra còn có khá nhiều xe đứng bên ngoài, ánh mặt trời phản chiếu lấp lóa trên lớp vỏ kim loại. Tuy Tần Xuyên không biết nhiều về xe đua nhưng cũng nhận ra pha khá nhãn hiệu. Ferrari và Lamborghini là nhiều nhất, kế đến là McLaren, Koenigsegg, Aston Martin, thậm chí một số dòng xe hiếm như Bugatti hay Huayra cũng thấy góp mặt. Đám thanh niên nam nữ ra vào chỗ này đều mặc toàn hàng hiệu, nhìn qua cũng biết là cô chiêu cậu ấm, mặt người nào cũng như viết rõ hai chữ có tiền. Liễu Thiển Thiển rõ ràng rất thông thuộc chỗ này. Vừa xuống xe là ham hở bước ngay về phía trước. Tần Xuyên đỗ xe vào một khoảng trống, xuống xe vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Tại một đỉnh núi không xa rền vang tiếng động cơ xe, rõ ràng là đang có một cuộc đua siêu tốc độ. Lúc trước Tần Xuyên còn tò mò, đến quán nem chơi game đều là con nhà thường dân, đám công tử nhà giàu thì chơi gì nhỉ, hóa ra là chơi trò này. Bê non gan to nhỉ, không ngờ mày đến đây thật. Chu Tiểu Bình cùng 7-8 đứa con trai con gái đi từ trên ban công lộ thiên của câu lạc bộ xuống. Liễu Thiển Thiển không chịu thua, kiêu ngạo hừ một tiếng. Thái Bình công chúa hôm nay dẫn nhiều người đến thế, sợ ít người thì kém thế chịu thua à? Tao mà sợ á, ha ha ha ha. Chu Tiểu Bình khẽ hừm một tiếng, đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa. Mày tưởng là họ đến để xem mày đấy, hẳn họ muốn đến gặp chị Hàn Yên. Trước đây chị Hàn Yên còn trong quân ngũ, không có cơ hội gặp mặt, cho nên hôm nay mọi người mới tập trung lại đây. Quả nhiên đám con cháu nhà giàu này đều đang nhìn Liễu Hàn Yên vẫn im lặng một cách vừa kích động vừa căng thẳng. Liễu Hàn Yên không tỏ vẻ gì, thật ra cô không thích bị coi như gấu trúc trưng bày trong vườn bách thú nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Đệ tử của tông sư Quan Môn, thất tướng quân Thiết Phù Đồ trẻ tuổi nhất, lại là một trong ba tướng chỉ huy của Bộ An ninh Quốc phòng, nữ thiếu tướng đệ nhất mỹ nhân. Chỉ một trong những danh hiệu trên cũng đủ để thu hút rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ. Liễu Hàn Yên lại có cả, muốn không bị người ta chú ý cũng khó. Liễu tướng quân, em họ Tề ở tỉnh Giang Tô. Em rất ngưỡng mộ chị. Chị Liễu, em có thể gọi chị là chị được không? Em họ Lục ở An Huy. Em có thể chụp ảnh chung với chị được không? Liễu tướng quân đẹp quá, bình thường chị dùng mỹ phẩm hiệu gì thế ạ? Đám con cái nhà giàu đều đến từ quanh thành phố Đông Hoa sốt sắng chạy đến mong được diện kiến dung nhan của Liễu Hàn Yên. Liễu Thiển Thiển vốn đang phiền muộn nhưng thấy chị gái siêu phàm như vậy lại trở nên kiêu ngạo, ra vẻ đây là chị của tao đấy, dắt tay Liễu Hàn Yên không cho đám người kia lại gần. Nhưng những người khác trong câu lạc bộ cũng bắt đầu phát hiện ra, biết người chị tướng quân thần bí của Liễu Thiển Thiển đến rồi, gần như tất cả mọi người đều ào lại. Trong thoáng chốc đã có 20-30 người háo hức muốn được nói chuyện, chụp ảnh với Liễu Hàn Yên, có ảnh chụp cùng Liễu Hàn Yên là có thể đi khoác lác một tấc đến rời trong đám bạn bè rồi. Thế nhưng Liễu Hàn Yên đã bị chọc cho tức lên rồi, toàn thân bắt đầu tỏa ra một luồng khí tức lạnh như băng, chính là thiên huyễn băng ngưng, tạo ra cảm giác bức bách không cho đám thanh niên nhà giàu kia lại gần. Nhưng hành động này không hề khiến bọn họ thấy bất mãn, trái lại bọn họ càng tôn sùng cô như thần nữ. Tần Xuyên đi sau như một tùy tùng vô hình, nhìn vợ đang được người khác tâng bốc hắn cũng thấy lâng lâng. Dù sao nữ thần băng giá được bọn họ tôn thờ tối hôm qua còn bị hắn vừa ôm vừa hôn đây. Bê non, hôm nay mày định tự lái hay tìm ai thay? Tao đã nói trước rồi, không được để chị gái lái thay, nếu chị Hàn Yên ra tay đồng nghĩa với gian lận. Chu Tiểu Bình quay lại vấn đề chính. Liễu Thiển Thiển hơi do dự rồi chỉ ra phía sau, hơi run nói. Anh rể lái cho tao. Anh rể. Nghe nói thế đám tiểu thư công tử nhà giàu mới chú ý đến Tần Xuyên đang đi theo phía sau. Hóa ra anh chàng nhìn chẳng có tí khí chất nào kia lại may mắn đến mức dựa vào một tờ hôn ước từ nhỏ mà lấy được thần nữ đấy ư. Bọn họ nhíu mày nhìn Tần Xuyên vẻ đầy khinh bỉ. Theo ý bọn họ, Liễu Hàn Yên gả cho tên này thật đúng như bông hoa nhài tắm bãi phân châu. Không phải do Tần Xuyên quá xấu hay thế nào mà là do trong mắt bọn họ Liễu Hàn Yên đã phần nào được thần thánh hóa. À, Tần Đại Thiếu Gia cũng biết đua xe trước đây chưa từng gặp thái độ của Chu Tiểu Bình đối với Tần Xuyên đã tùy tiện đi rất nhiều. Tần Xuyên biết đám người này không coi mình vào đâu nhưng hắn cũng lười chẳng buồn chấp nhặt cùng bọn chúng. Đúng đấy. Hôm nay vừa học lái xe đua, cho nên tính là lần đầu đến chơi, tí nữa phải có người giải thích quy tắc chơi cho tôi đấy. Nghe Tần Xuyên nói ai nấy đều cười rộ, anh chàng này đến đây diễn trò cười chăng? Á chà, anh sẽ đừng nói thế. Liễu Thiển Thiển cuống lên giấm lên giày ông anh. Không giấm thì không sao, vừa giấm lên Liễu Thiển Thiển đã phát hiện ra một vấn đề mới. Anh rể sao anh lại đi dép lê đến đây? Cô bé kêu lên thất thanh. Lúc này đám người mới nhận ra Tần Xuyên đang đi một đôi dép lê hết sức tuyền toàn. Tần Xuyên ngọ nguậy ngón chân bình thản nói. Không sao, tí nữa anh bỏ dép lái chân trần là được rồi, không ảnh hưởng gì cả. Đám thành viên câu lạc bộ nghe vậy đều bật cười. Nghe nói 20 năm trước đại thiếu gia họ Tần này bị bỏ ở ngoài, quả nhiên là đồ nhà quê. Liễu Thiển Thiển muốn khóc đến nơi, làm sao mình lại có ông anh rể như thế này cơ chứ? Liễu Hàn Yên lại rất bình tĩnh, cô hoàn toàn không tin Tần Xuyên có thể thắng được, đi cái gì không quan trọng. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm e-zip phong chương 145 ăn dép lê.

tao khinh thiếu gia Tần gia gì chứ, thể diện Tần gia bị mày thổi bay hết rồi rác rưởi. Tần Xuyên không hơi đâu lên tiếng, hắn đến gần Lưu Triển Bằng, mặt không chút biểu cảm. Chu Tiểu Bình thấy tình hình có vẻ không ổn, hình như Tần Xuyên muốn động thủ, vội khuyên. Triển Bằng, anh đừng nói nữa, xem như lần này anh thua đi. Anh Tần, nể mặt Chu Tiểu Bình tôi, Triển Bằng chỉ là do nóng đầu mà thôi. Chu Tiểu Thư không cần sợ nó, tôi không có thua sao tôi có thể thua loại người như nó. Lưu Triển Bằng chưa kịp dứt lời, Tần Xuyên đột ngột vung tay nắm lấy cổ y nhanh như chớp. Trong mắt Tần Xuyên đầy vẻ hắc ám, nhích miệng cười. Thằng nhóc, tao thấy mồm của mày còn lợi hại hơn kỹ thuật lái xe đấy. Mày đê tiện như vậy cũng là do học theo Cơ Vô Song sao? Mày muốn làm gì mày dám ra tay với tao à? Lưu Triển Bằng kinh hoàng phát hiện thân cao 1m9 như mình lại bị Tần Xuyên nâng cao khỏi đất. Cổ họng Lưu Triển Bằng bắt đầu khó thở, bèn cố sức vung chân đá Tần Xuyên, song như đá vào tấm sắt, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hắn. Chu Tiểu Bình thấy tình hình xấu đi, bèn giận dữ quát. Tần Xuyên anh quá đáng rồi đấy, đây là địa bàn của Chu gia chúng tôi, anh không được đánh khách của tôi ở đây, bảo vệ mau ngăn anh ta lại. Lập tức có 4 võ sĩ hậu thiên trung cấp và 2 võ sĩ hậu thiên cao cấp chạy đến. Họ là bảo vệ đi theo Chu Tiểu Bình, cũng có bảo vệ trong câu lạc bộ. Chọn đại một kẻ trong 6 người cũng có thể làm đệ nhất cao thủ trong chấm thang hội bình thường, nhưng ở Chu gia họ chỉ là bảo vệ bình thường. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 148 băng tinh hàn khí. 6 tên võ sĩ hậu thiên này vừa định tiến tới muốn ra tay với Tần Xuyên, Liễu Hàn Yên đột ngột hành động. Xung quanh cơ thể cô ngưng kết một khối băng tinh sáng lóa như mộng ảo, một luồng hàn khí lạnh giá ập thẳng vào mặt của 6 tên võ sĩ đó. Tựa như một trận cuồng phong tràn xuống từ trên núi tuyết, toàn thân 6 tên đó trở nên lạnh cóng, bị trận gió này thổi mạnh đến mức khó mà tiến gần thêm nửa bước. Không ít thiếu gia và thiên kim tiểu thư vốn đặc biệt sùng bái Liễu Hàn Yên thấy cô ra tay liền sáng rỡ hai mắt, hận không thể thấy cô cho bọn bảo vệ một trận. Nhưng Liễu Hàn Yên không có ý định ra tay, cô lạnh lùng quét mắt nhìn họ. Chuyện giữa đàn ông thì để họ tự giải quyết, những người khác không được nhúc tay vào. Đám võ sĩ hậu thiên này nào dám lấy đá chọi đá với Liễu Hàn Yên, ai nấy đều mặt mày khổ sở nhìn qua Chu Tiểu Bình. Chu Tiểu Bình bất đắc dĩ, nếu Liễu Hàn Yên đã ra mặt thì cô không còn cách nào khác. Dĩ nhiên Chu gia có người có thể đánh thắng Liễu Hàn Yên, nhưng không thể tạm thời gọi một cao thủ chạy đến đây lúc này. Hơn nữa Chu Tiểu Bình cũng không có tư cách gọi cao thủ ở cấp bậc đó tới. Huống hồ Liễu Hàn Yên không hề giúp Tần Xuyên đánh Lưu Triển Bằng, cô ta chỉ không để người khác nhúc tay vào, về lý thì cũng không sai. Lưu Triển Bằng chửi Tần Xuyên trước, Tần Xuyên muốn động tay cũng không có gì đáng trách, ai bảo Lưu Triển Bằng tự đấu võ mồm trước làm gì. Lúc này Tần Xuyên bất ngờ quay đầu nhìn vợ mình. Liễu Hàn Yên lại ra tay giúp hắn dọn dẹp đám cá tạp này, hắn có phần bối rối, cô gái này thỉnh thoảng cũng biết quan tâm một chút. Hy vọng cầu cứu người khác của Lưu Triển Bằng đã tan tành, y càng hoảng loạn, vùng vẫy hét. Mày buông tao ra đại ca, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu, mày dám động đến một sợi tóc của tao đại ca, tao nhất định. Lưu Triển Bằng chưa kịp nói hết, Tần Xuyên đã vung tay xuống ấm toàn thân yêu ngã trên mặt đất. Xương cốt cả người Lưu Triển Bằng như muốn rã ra, y bắt đầu ho khan sặc sủa. Tần Xuyên cởi một chiếc dép bên chân phải, rồi dùng chân phải đạp lên ngực Lưu Triển Bằng. Trước giờ Tần Xuyên tao luôn lấy trung thực giữ chữ tín xưng danh trên giang hồ, từng được phong hiệu thập đại tín dự võng quản trên mạng, đừng hỏi ai phong, tao tự phong đấy. Nói tóm lại, tao nói được làm được, nếu tao thắng rồi, mày phải ăn dép của tao. Tần Xuyên khom lưng đưa đôi dép cao su đầy mồ hôi chân và bùn đất đến gần miệng Lưu Triển Bằng. Tuy cơ thể của Tần Xuyên là thần mộc, dép cũng không có mùi hôi, nhưng chỉ cần nghĩ đến nơi mà dép đi qua cũng đủ khiến người ta tởm lởm. Lưu Triển Bằng liền ở một tiếng nôn khan, mặt đầy vẻ khó chịu, hung hăng nhìn Tần Xuyên. Lấy dép thúi của mày ra ngay đại ca, tao là Cơ Vô Song, mày dám làm vậy với tao, không sợ đại ca tao đến tìm mày? Tần gia bọn mày không phải là đối thủ của Cơ gia, mày tưởng Tần gia có thể bảo vệ mày sao? Ánh mắt của Tần Xuyên càng lúc càng lạnh. Thằng kia, hình như mày hiểu lầm rồi. Tao có thèm để ý thân phận thiếu gia Tần gia cái mẹ gì hết, Tần gia có thể quản việc đại ca mày là ai, còn Tần Xuyên tao không rảnh hơi đâu mà lo. Đại ca mày là Cơ Vô Song à? Hôm nay mày về nói với Cơ Vô Song, cho dù nó có ở trước mặt tao, tao cũng bắt mày ăn dép như thường. Tần Xuyên vừa nói, mọi người có mặt đều kinh ngạc. Tên này điên rồi sao, dám nói chuyện với tiểu đệ của Vô Song công tử như thế à? Theo họ thấy, Cơ Vô Song chỉ cần búng một ngón tay cũng đủ đè chết Tần Xuyên. Nếu hắn không có Liễu Hàn Yên bảo vệ, hôm nay có thể đã bị đám bảo vệ đánh tơi bời rồi. Mặc kệ họ nghĩ thế nào, Tần Xuyên đã dí xếp vào miệng của Lưu Triển Bằng không chút khách sáo. Đương nhiên Lưu Triển Bằng không chịu há mồm, cố gắng mím chặt môi. Nhưng Tần Xuyên đã ra sức đạp vào bụng Lưu Triển Bằng, y đau đến xé tim xé phổi thét lên. Đúng lúc Lưu Triển Bằng mở miệng, chiếc xếp đã bị nhét thẳng vào. Tần Xuyên mặt vẫn thản nhiên, xem mồm của Lưu Triển Bằng như ốm thoát nước mà nhét xếp cứng ngắc, thậm chí còn uốn xếp cong lại đẩy sâu vào thực quản của y. Lưu Triển Bằng đau đến nỗi cổ họng muốn rách ra, nhất là không ngừng nôn khan, mùi cao su và hàng đống mùi kỳ lạ khác xộc vào mũi y, khiến y vừa đau vừa ngạt, sống không bằng chết. Đám công tử và đại tiểu thư đứng phía sau nhìn cảnh tượng tàn nhẫn này đều bắt đầu thấy ớn gan, không ít người sợ hãi quay đi chỗ khác mà không dám xem. Tần Xuyên dường như biến thành một người khác. Lạnh lùng đến mức không xem kẻ dưới chân mình là người, giống như muốn giết chết y vậy. Liễu Tiên Tiên trốn sau lưng chị, thận trọng ló đầu ra sợ sệt nhìn anh rể. Cô em vợ không ngờ anh rể nhìn có vẻ vừa ngốc vừa háo sắc này lại có mặt tàn bạo như vậy. Cô thấy hứng thú và hiếu kỳ, lại có chút sợ hãi. Đừng nhét nữa là chết người đó. Chu Tiểu Bình thấy Lưu Triển Bằng đã trợn trắng tròng, tay chân đang gờ quảng, đúng là sốt ruột chết đi được. Nhưng Tần Xuyên hoàn toàn không nghe Chu Tiểu Bình, dù gì tên này cũng là người của Cơ Vô Song, nếu thả y đi sẽ có hậu hoạn. Chu Tiểu Bình thấy Tần Xuyên không nghe mới biết hắn thực sự không màng đến gia tộc gì, hắn từ đầu đến chân đều là kẻ điên. Chị Hàn Yên, chị mau khuyên chồng chị đi, Lưu Triển Bằng sắp chết rồi kìa. Thực ra Liễu Hàn Yên đang thích thú nhìn Tần Xuyên, cô đúng là không để ý việc giết phứt Lưu Triển Bằng. Một là tên này luôn tự tiện ghép cô và Cơ Vô Song thành một cặp, giống như nếu cô không gả cho Tần Xuyên thì phải lấy Cơ Vô Song vậy, cô rất khó chịu vì điều đó. Hai là chửi Tần Xuyên cũng tức là chửi chồng của mình. Là một người phụ nữ truyền thống, Liễu Hàn Yên rất ghét có người chửi chồng mình chết rồi cũng không hề gì. Hơn nữa người xuất thân từ quân doanh như Liễu Hàn Yên có gì thảm khốc chưa từng thấy qua, cảnh ăn dép trước mắt chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Cô xem thường nhất là đàn ông nói không giữ lời, nếu đã cá cược phải ăn dép, vậy ăn đến chết rồi cũng không đáng phải kêu ca. Cho nên khi nghe Chu Tiểu Bình cầu xin mình, Liễu Hàn Yên chỉ điềm nhiên buông một câu: chẳng phải chưa chết sao? Hai mắt Chu Tiểu Bình liền trơ ra, lúc này mới phát hiện Liễu Hàn Yên nhìn cảnh trước mắt một cách rất thích thú, rất hưởng thụ. Chẳng lẽ cặp vợ chồng này có khuynh hướng ngược đãi sao? Chị Hàn Yên, chị đừng đùa nữa, nếu chết thật thì Vô Song chắc chắn sẽ ra mặt giúp anh ta, việc này sẽ gây mâu thuẫn lớn giữa các gia tộc đấy. Chu Tiểu Bình đành khuyên một câu, dù gì cũng chết người trên địa bàn Chu gia, cô cũng sẽ bị người trong gia tộc trách phạt. Liễu Hàn Yên hình như nghĩ đến gì đó, đột ngột nói với Tần Xuyên: mau kết thúc đi, làm sạch sẽ một chút. Tần Xuyên quay lại thì thấy đôi mắt đầy ẩn ý của cô nở một nụ cười tà. Hắn phát hiện đi cùng cô gái này đúng là có chút thông minh tương thông, thực ra hắn cũng nghĩ thế. Lúc này Lưu Triển Bằng đã sùi bọt mép, nhưng vì bị nhét xếp vào mồm nên bọt không trào ra ngoài được. Tần Xuyên lắc đầu cảm thán. Xem ra mày không ăn dép được rồi, nếm mùi thử cũng được. Đoạn Tần Xuyên kéo Lưu Triển Bằng dậy, tay phải làm như vô ý ấm vào sau ớp của y, rồi đẩy y ra. Chu Tiểu Bình lập tức bảo đám nhân viên đỡ Lưu Triển Bằng dậy, nhưng toàn thân y đều co giật, ánh mắt dại đi như tên đần, giống như sợ đến choáng đầu. Mau đưa anh ta đến bệnh viện. Chu Tiểu Bình thấy có gì đó không ổn, nhưng không thể nói được. Những người khác đều cảm thấy đáng thương. Đường đường là nhị thiếu gia Lưu gia trẻ tuổi lắm tiền, lái xe lại giỏi, ai ngờ đụng phải khắc tinh như Tần Xuyên, đúng là ra đường gặp chúng sao chổi mà. Tần Xuyên đến cạnh Liễu Hàn Yên, thái độ của hắn đã ung dung như ngày thường, nháy mắt nói. Bà xã, lúc nãy thấy anh Bảnh không rất có phong độ đàn ông phải không? Liễu Hàn Yên đăm chiêu nhìn hắn, nói giọng hơi mà chỉ hai người nghe được. Tôi muốn anh gây nội thương để nó chết trên xe cấp cứu, anh thì hay rồi, làm nó trở thành tên đần, đúng là tôi xem thường anh rồi. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiêu Bính người làm Ezip Phong chương 149 ám sát giữa đường. Tần Xuyên ngây ra, liền ngượng ngùng cười. Bà xã, em tuyệt tình thật đấy, chết trên xe cấp cứu có thể đẩy trách nhiệm, nói là không cứu kịp thời gì đó, hì hì. Thật ngại quá, anh không hiểu được ý này, lần sau có cơ hội sẽ thử. Không tuyệt tình bằng anh, biến thành tên đần, ai cũng nghĩ là nó bị sợ đến phát điên, chỉ trách nó nhát gan vô dụng. Liễu Hàn Yên lườm hắn. Hai vợ chồng rõ ràng đang nói đến tâm cơ ác độc của mình mà như đang thảo luận chuyện nhà cửa, món ăn nào ngon, bộ quần áo nào đẹp vậy, không hề mảy may thương xót Lưu Triển Bằng. Có trách thì trách y kiếm chuyện sai người, còn nhảy ra múa võ mồm nữa. Huống chi hai vợ chồng này còn thuộc dạng có chết mấy người cũng không chớp mắt, đặc biệt là cách đối đãi với một số kẻ không hiểu chuyện. Lần này xem như Lưu Triển Bằng không phải đụng trúng họng súng, mà là khẩu pháo rồi. Hôm nay Liễu Tiên Tiên đã trở nên bừng bừng khí thế, dương dương đắc ý trước mặt Chu Tiểu Bình và các thành viên của câu lạc bộ. Thái Bình công chúa, tướng đắc lực của cậu đã bị anh rể tôi knock out rồi, lần này cậu thua rồi còn không mau giao xe ra đây. Chu Tiểu Bình cực kỳ buồn bực không vui, nhưng dù gì cũng là người Chu gia thể diện quan trọng, không để mất được. Có gì hay đâu, chẳng qua chỉ là một chiếc 458 thôi mà, tôi lập tức kêu người lái một chiếc tới đây. Lần này tôi khinh địch, lần sau mấy người không may mắn vậy đâu. Chu Tiểu Bình cắn răng nói. Tốt thôi, hoan nghênh lần sau cậu kêu người thi đấu với anh rể tôi. Tôi ngồi đợi lấy xe đấy, hì hì. Liễu Tiên Tiên chạy đến cạnh Tần Xuyên, sáp vào anh dễ nũng nịu như chim nhỏ, lâu rồi cô không được hạ cơn tức đã như thế. Tần Xuyên nhướng mày, xem ra biểu hiện của hắn không tệ, em vợ đã có dấu hiệu bị thuần phục. Thấy Chu Tiểu Bình bực bội xoay người định đi, Tần Xuyên liền gọi với theo. Bạn Tiểu Chu, dép của tôi không mang được nữa. Khi nãy cô có nhắc đến giày da mô ti li ơn gì đó, cho tôi một đôi đi, số 42 là được. Nghe vậy, cả đám con nhà giàu liền xứng người, nhìn bàn chân trần của Tần Xuyên trên đất rồi cười dần. Anh rể không phải mô ti li ơn mà là ma ten. Liễu Tiên Tiên đỏ mặt sửa lời Tần Xuyên. Tần Xuyên gãi đầu. Bộ khác nhau à? Một thứ là thuốc bao tử, một thứ là giày, giống nhau được sao? Liễu Tiên Tiên muốn phục luôn anh rể ngô ngốc này rồi. Tần Xuyên cười xấu hổ. Vậy sao, ta nói sao tên nghe quen tai thế, vậy thì ma ten nhé. Dép hắn mang là của tiệm ne, khi đến đây quên đổi đúng lúc lại bị Lưu Triển Bằng ăn nên hắn không cần nữa. Khóe miệng Chu Tiểu Bình rực rực, biểu cảm cứng nhắc. Tên này thắng một chiếc xe của cô đã vậy còn đòi thêm một đôi giày nữa. May mà cô không xem chút tiền này đáng là bao, đành miễn cưỡng cười. Anh Tần, tôi nhắc lại lần nữa, không được gọi tôi là Tiểu Chu. Tần Xuyên gật đầu, sảng khoái đáp. Được thôi, bạn Tiểu Chu. Đã đến giữa trưa, theo lý mà nói thì Chu Tiểu Bình phải giữ ba người họ ở lại dùng cơm, nhưng cô tức đến nỗi không còn mặt mũi nào nên không làm những thuộc diện xã giao này nữa. May mà chị em Liễu gia cũng không có hứng dùng bữa với đám nhà giàu trong câu lạc bộ này, ba người họ liền trở về thành phố Đông Hoa. Lúc đến Tần Xuyên đi bằng chiếc phê gia di đỏ, khi về lại đổi thành chiếc màu vàng. Liễu Hàn Yên chạy xe phía trước dẫn đường, một tay cô đặt trên bánh lái, tay còn lại cầm bó hoa tươi kia, trong mắt đầy suy tư. Liễu Tiên Tiên thì ngồi cạnh vừa ăn khoai tây chiên vừa uống coca đem theo, đến khi no nê thì uống hết nửa lon coca. Trên mặt cô đầy vẻ thỏa mãn, hai mắt lấp lánh như sao. Chị em thấy anh rể cũng có ít đó chứ, sau này cứ để anh ấy làm tay đua chuyên môn của em là được. Hì hì, lần này Thái Bình công chúa tức méo mặt luôn rồi. Liễu Hàn Yên nhìn em gái, đặt hoa vào hộp để ly bên cạnh rồi rút một tờ khăn giấy đưa cho em gái. Lau đi, miệng dính toàn vụn khoai tay kìa, đừng uống coca nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu. Liễu Hàn Yên cười nói. Liễu Tiên Tiên cười tươi, mắt cong như vầng trăng, vừa lau miệng vừa nói. Chị ơi, hôm nay em vui lắm. Nếu sau này ngày nào cũng có anh chị chơi chung với em thì hay quá. Sao như vậy được, ba nói sau khi quân càng ổn định lại, chị vẫn phải về Hàn Thích. Liễu Hàn Yên biết mình không còn bao nhiêu ngày rảnh rỗi. Liễu Tiên Tiên thất vọng lầm bầm. Ba cũng thật là, chị đã gả cho người ta rồi còn phải về quân đội, để chị ở nhà làm bà chủ hay hơn chứ. Đột ngột sực nhớ tới gì đó. Liễu Tiên Tiên ngước lên hỏi. Vậy còn anh rể chỉ về quân đội, anh rể sẽ đi đâu? Liễu Hàn Yên lấy làm lạ nhìn em gái. Chẳng phải em rất ghét anh ta sao, quan tâm anh ta đi đâu làm gì? Liễu Tiên Tiên đỏ mặt cô le lưới. Thực ra nghĩ kỹ thì anh rể cũng không ỉa lại ai. Tuy không nổi bật như Cơ Vô Song đi đến đâu cũng có cả đám đàn em, nhưng ở cùng anh rể rất thoải mái vui vẻ. Vậy à? Ánh mắt Liễu Hàn Yên sáng lên, trong lòng có chút bất ngờ. Em gái trước giờ luôn bướng bỉnh của mình bất giác lại bị Tần Xuyên thu phục rồi, người chồng này của cô hình như càng ngày càng có bản lĩnh. Trước đó em rất lo, nếu chị và anh rể có con đứa bé mà ngốc thì toi rồi, nhưng giờ nghĩ lại chắc sẽ là một đứa bé rất dễ thương, em cũng yên tâm rồi. Liễu Tiên Tiên gật đầu nói thành thật. Liễu Hàn Yên xoa đầu em gái, đúng là càng nói càng lung tung. Đúng lúc trong xe đang ấm áp tình thân, Liễu Hàn Yên đột ngột cảm thấy một nguy cơ mãnh liệt đang tiến sát bọn họ. Cô quay sang nhìn khoảng trời bên phải, tức thì trừng to hai mắt, khó giấu sự hoảng loạn. Một chiếc tên lửa đang bay một cách thần tốc từ sườn núi đằng xa về phía đường núi bên này. Tên lửa đó có đuôi rất dài, càng phóng càng nhanh, tựa như sao băng lửa vậy. Khi Liễu Hàn Yên tưởng tổ chức nào đó muốn ám sát mình, cô lại phát hiện quỹ đạo tên lửa không hề nhắm vào xe của mình. Liễu Hàn Yên vội nhìn kính chiếu hậu, phía sau là chiếc phê gia di vàng. Có người muốn giết Tần Xuyên. Liễu Tiên Tiên ngồi cạnh vẫn chưa kịp phản ứng, thấy vẻ mặt nghiêm nghị của chị mình, cô hoang mang hỏi. Chị, có chuyện gì sao? Chưa kịp trả lời em gái, tên lửa đó đã phóng chúng vào trước chiếc phê gia di. Ầm! Ánh lửa cháy phực ngút trời. Những hòn đá lăn xuống từ vách núi bên cạnh, chiếc phê gia di nổ tung lên trời như đống sắt vụn, bị đám lửa và khói đen ngùn ngụt nuốt chửng. Két! Liễu Hàn Yên vội thắng gấp, đậu xe sát bên đường rồi hối hả xuống xe, nhưng lúc quay đầu nhìn lại chỉ thấy đống tàn tích của chiếc phê gia di.